Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 191, mọi người đều say. Doãn Thiên Tuyết, một cái không thể nào xa xôi danh tự. Một câu kia, trả ta băng linh thảo, một nháy mắt khơi gợi lên Ngô Địch trong lòng ký ức. Từ khi bị kia dưới mặt đất tinh không trong hầm rượu truyền tống người hút vào khu không người về. Sau, Ngô Địch gặp phải, kết bạn đúng là người mới cùng mới vật. Doãn Thiên Tuyết xuất hiện mới là đúng nghĩa cố nhân trùng phùng. Tiểu biệt trùng phùng, Doãn Thiên Tuyết nhớ lại liên quan tới Ngô Địch chuyện thứ nhất thế mà còn là ngày đó bị Ngô Địch hoành nhúng một tay cướp đi thất phẩm linh dược băng linh thảo. Bởi vậy có thể thấy được lần kia sự kiện cho Doãn Thiên Tuyết lưu lại ấn tượng chi khắc sâu. Không thể bảo là không oán niệm đâm sâu vào. Có biến, Hạo Nhân đạo sĩ béo giật mình, lập tức trốn đến một bên phía sau cây bí mật quan sát. Đạo trưởng, tình huống như thế nào? Dính Ngô Địch cùng Hứa Vui ánh sáng, một mực tại thần tiên, đống bên trong cùng thế lực lớn kiệt xuất truyền nhân trò chuyện bước xa. Hiện tại vẫn là chóng mặt, ngốc ngốc cùng đạo sĩ béo trốn đến phía sau cây, không làm rõ ràng được tình trạng. Ai, hiện tại tiểu cô nương đều thích cao lạnh loại hình sao? Thầm nghĩ ra ta sinh như thế Ngọc Thụ Lâm Phong, biết ăn nói, ba tấc không nát miệng lưỡi ngay cả người chết đều có thể cho nói sống. Lại cũng bị người kêu đánh kêu giết. Ông trời thật là bất công a, đạo sĩ béo nhỏ giọng thầm thì. Đạo trưởng, người không phải là bởi vì trộm mộ phần đào mộ mà bị bọn hắn truy sát sao? Bước ra cái này thành thật người ngay thẳng nói. Liền ngươi nói nhiều, đạo sĩ béo hách bụng lớn, hung hăng trợn mắt nhìn một chút bước ra. A ha ha ha a, không hòa thượng phá giới cười to không ngừng. Mừng rỡ nhìn thấy tự mình oan gia đối đầu kinh ngạc. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều là tập trung đến trên người mình. Doãn Thiên Tuyết gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Có chút dậm chân, chạy chậm mấy bước đứng ở Sở Thương Nguyệt bên cạnh. Thiên Tuyết, các ngươi nhận biết, Sở Thương Nguyệt uyển chuyển mà hỏi. Hắn chính là ta lần trước nói kia đã cứu ta hỗn đàn. Doãn Thiên Tuyết giận dữ nói. Quy, ta nói muội tử, tiểu biệt trùng phùng, không đến cái trùng phùng ôm còn chưa tính. Làm sao vừa đến đã mắng ta? Ngô Địch thần sắc bất thiện trên dưới đánh giá vài lần Doãn Thiên Tuyết. Hừ, người đã cứu ta ta rất cảm kích. Nhưng là ngươi cũng đoạt ta trọng yếu băng linh thảo. Một mã thì một mã. Doãn Thiên Tuyết nói. A, Ngô Địch lật tay ở giữa lấy ra một gốc lộ ra hàn khí màu trắng linh dược. Khóe miệng hơi cuộn lên nói. Người nói là cái này. Ân, Doãn Thiên Tuyết liên tục gật đầu. Trong mắt có vẻ chờ mong. Nhìn về phía Ngô Địch ánh mắt hiền lành không ít. Nghĩ thầm người này kỳ thật cũng không tệ lắm. Nhưng mà sau một khắc, Doãn Thiên Tuyết mắt trợn tròn. Chỉ gặp Ngô Địch tùy tiện đem băng linh thảo ném cho Thái Tám. Nói, lớn nhỏ mắt, nhìn làm thế nào phù hợp đi. A, thất giai băng linh thảo a, chính dễ dàng dùng lai trung hòa máu hoàng bên trong lửa sát. Là gốc hảo dược, Thái Tám làm như có thật phê bình một phen. Tại Doãn Thiên Tuyết lên tiếng ngăn cản trước đó đem băng linh thảo ném vào trong nồi. Không bao lâu, một đạo mang theo băng hỏa lưỡng trọng thiên ý cảnh thất phẩm linh thái ra nồi. Thịnh tại trong chén. Phân đến chúng trong tay người. Nạc, người thảo, Ngô Địch đưa cho Doãn Thiên Tuyết một bát. Hừ, Doãn Thiên Tuyết hận hận dậm chân. Bất quá nhưng vẫn là tiếp nhận bát. Mặc dù phiền muộn, nhưng là vẫn nhịn không được hưởng thụ mỹ vị. Ha ha, tiểu tử không tệ, có chúng ta phong phạm. Hứa Vui cười đi tới. Vỗ vỗ Ngô Địch bả vai. Ngô Địch nghiêng đầu, liếc xéo Hứa Vui một chút. Nghiêm túc giáo dục nói. Không biết lớn nhỏ, gọi lão đại, nghe vậy, Hứa Vui trên mặt mỉm cười ngưng kết, một trương anh tuấn mặt đen hắc, không nói chuyện nhưng tiếp, đánh chết hắn cũng không có khả năng gọi Ngô Địch lão đại. Cái này truyền đi để hắn cái này đường đường đông thương tam kiệt. Phóng đãng quý công tử làm sao gặp người, phốc, Thương Nguyệt tỷ, người nọ là ai a? Lớn lên so nữ tử đều muốn thanh tú xinh đẹp. Doãn Thiên Tuyết nhìn một chút Hứa Vui hỏi. để Chính Hướng một bên thối lui, Hứa Vui một cái lảo đảo. Sở Thương Nguyệt môi son hơi cuộn lên, khóe mắt mang theo ý cười, chậm rãi nói, hắn a, liền là cái kia lâu dài không thấy bóng dáng học viện viện giám Hứa Vui a. A, Doãn Thiên Tuyết, kéo dài âm cuối, nói, hắn liền là cái kia trong truyền thuyết híp híp mắt viện giám. Ừ, cái này nói chuyện thật đúng là rất giống, nhưng là viện giám tại sao muốn quản Ngô Địch gọi lão đại a? Doãn Thiên Tuyết không hiểu, nhìn về phía Ngô Địch ánh mắt càng thêm nghi hoặc, mặc dù đang trên đường tới nghe nói qua một chút liên quan tới Ngô có địch sự tích. Nhưng là khi đó Doãn Thiên Tuyết còn không có đem Ngô Địch cùng Ngô có địch liên hệ với nhau. Nàng đối với Ngô Địch nhận biết còn tại lúc trước phạm trù. Đối với mình cái này hảo tỉ muội, Sở Thương Nguyệt cũng không có giấu giếm. Ngắn gọn đem Ngô Địch chiến tích hơi nói một hai. Nghe được Doãn Thiên Tuyết liên tục rung động nghẹn ngào. Nhìn về phía Ngô Địch ánh mắt càng thêm cổ quái. Tụ hội tiếp tục. Thái Tám cùng Sông Thành cái này một đôi sư đồ cùng thi triển thân thủ. Làm ra từng đạo tinh mỹ món ngon. Mà Ngô Địch không nhịn được đạo sĩ béo thân mật quấy giày đòi hỏi. Rút đinh chút thời gian cho hắn đã làm một ít thuốc bổ. Mặc dù thông qua thuốc đầu bếp thuốc đồ ăn tăng cao tu vi. Quá trình có chút gian khổ. Nhưng là đem so sánh với tốc độ mà nói. Điểm ấy gian khổ còn tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Một đám người bên trong là thuộc hắn, hòa thượng còn có bước xa tu là thấp nhất, cân nhắc đến tiếp xuống tại thần dược dãy núi khả năng gặp phải địch thủ. Béo đến lúc đó cũng là cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách. Đồ ăn qua 3 tuần, Ngô Địch từ bạc bên trong lấy ra ban đầu ở tinh không trong hầm rượu lấy ra một vò rượu. Đàn đóng mở ra, lập tức rượu mùi thơm khắp nơi, từng sợi hữu hình mùi rượu trong sân tràn ngập ra. Như là từng đạo tiên quang, chỉ là nghe ngóng liền là làm người có say mê ngộ đạo cảm giác. Cái này là rượu gì? Thái Tám ẩm một tiếng ném trong tay môi cơm, khiếp sợ tiến lên trước. Rượu nếp nhưỡng rượu, Hứa Vui trên khuôn mặt tuấn mỹ hiển hiện một vòng kinh ngạc. Đồng thời còn có chờ mong. Hắn là ở đây duy hai đã từng hưởng qua loại này kỳ rượu người. Những người còn lại mặc dù không biết đây là gì rượu. Nhưng là chỉ từ cái này có thể xưng kinh khủng hiệu quả liền có thể biết đốm. Ngô Địch không có keo kiệt. Một người tới trước một chén nhỏ. Đám người không kịp chờ đợi uống vào. Lại sau đó cục diện chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không có gì ngoài Ngô Địch cùng Hứa Vui bên ngoài. Còn lại 9 người đều là say thất điên bát đảo. Không kềm chế được. Thái Tám cũng không nấu ăn. Ngồi trên băng ghế đá bắt đầu cùng đồ đệ Sông Thành thổi lên trước kia nghiêu bước. Bước xa bị không hòa thượng phá giới lôi kéo niệm lên nghe xong liền không chính thống phá trải qua. Sở Thương Nguyệt tuyệt khuôn mặt đẹp gò má hiện ra 2 đoàn má đỏ. Một thoáng là đáng yêu. Nếm thử một miếng Ngô Địch làm thuốc đồ ăn. Tinh tế phẩm vị về sau làm như có thật gật đầu. Bình luận ăn ngon. Để Ngô Địch có loại tìm tới tri âm cảm giác. Âu Dương Na Na còn nhỏ khí lực lại là rất lớn. Giờ phút này vung lên rượu điên. Để chóng mặt Âu Dương Hoa kéo đều kéo không ở. Nguyên bản thề tuyệt đối không ăn bò sát nàng một ngụm tiếp lấy một ngụm đem thịt rắn nướng. Canh rắn ăn hơn phân nửa. Doãn Thiên Tuyết một đường lảo đảo. Cuối cùng sửng sốt nắm lấy Ngô Địch một cánh tay không buông tay. Hạo Nhân đạo sĩ béo thì là hướng về phía một viên thông tin phù hô hào Tiểu Tam. Tiểu Tam nghe được xin trả lời. Đạo gia mang các ngươi làm việc lớn, loại hình lời nói. Ngày thứ 2 trời còn chưa sáng. Ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống trong sân đám người chính là tỉnh lại. Từng cái thần thái sáng láng. Trạng thái tinh thần trước nay chưa từng có tốt. Thần dược dãy núi thần dị tiểu giới tức sắp mở ra. Các phương vân động, Ngô Địch bọn người đương nhiên sẽ không có chút nào mà thay đổi. Không có gì ngoài Thái Tám cùng Sông Thành 2 người bên ngoài. Ngô Địch chờ 9 người lặng yên rời đi Huyền Nguyệt Thành. Đạo sĩ béo tế ra hư không ra thú luyện chế chân quý pháp binh. Gánh chịu lấy đám người xuyên qua hư không mà đi. Đột nhiên, đường hầm hư không một trận bất ổn. Một thanh kim sắc thiên đao cắt nứt thiên địa. hướng về hư không gia thú bên trên 9 người chặn giết mà đi. Ngô Địch trong tay cánh phượng mạ vàng thăng cùng Hứa Vui trong khống chế kim ô thuẫn kịch liệt run. Dẩy ra, muốn bay lên không? Kim ô quân chủ, thật sự là một chút cũng không chịu nổi a. Ít nhất cũng phải đợi đến ta đi nha. Hứa Vui tùy ý nói. Mở hai mắt ra, từ cặp mắt của hắn bên trong rơi ra hai cái hỗn độn lợi kiếm. Chạm tại kim ô cánh lông vũ bên trên, chém xuống mấy cây kim ô lông vũ. Cùng lúc đó, Ngô Địch trong lòng có cảm giác, không quay đầu lại, trở tay đánh ra một chưởng cùng trong không gian hư vô thần bí tồn tại chạm nhau một chưởng. Máu tung tóe, hư vô không gian về sau thần bí tồn đang gào thét. Không thể làm gì, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.